bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, đại suất đoán trước. La Thành bỏ mình, chết đi. Trịnh Vân, tại 30 năm trước đó, ngươi chết rồi. Lúc ấy tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là không nghĩ tới ngươi không biết cảm ơn. Hiện tại còn dám tới xấu chuyện tốt của ta. Đơn giản liền nên thiên đao vạn quả. Bất quá, hiện tại giết ngươi cũng không muộn. La Thành ngữ khí ở trong tràn ngập thấu xương băng hàn. Trịnh Vân, hắn người sư huynh này, ngoại trừ gia thế bên ngoài, bất luận là tu hành thiên phú, vẫn là luyện khí thiên phú, khắp nơi đều mạnh hơn hắn. Tại chú khí điện ở trong vẫn luôn so với hắn lóa mắt, vẫn luôn đè ép hắn một đầu. Thậm chí dựa theo ngay lúc đó xu thế xuống dưới, Trịnh Vân sẽ trở thành chú khí điện thủ tịch đệ tử. Thậm chí ngày sau trở thành trưởng quản chú khí điện trưởng lão. Mà lại, càng thêm để hắn không thể tiếp nhận chính là, hắn thực tình thích một nữ tử, sư muội của hắn, vậy mà thích Trịnh Vân. Hắn thiết hạ âm mưu, điếm ô sư muội trong sạch, vốn cho rằng gạo nấu thành cơm, liền có thể cải biến sư muội tâm ý, nhưng là không nghĩ tới sư muội thanh tỉnh về sau, vậy mà phẫn mà tự sát, mà La Thành lại chưa phát giác đây là lỗi của hắn. Ngược lại cho rằng đều là bởi vì Trịnh Vân mới có thể như thế. Tại tăng thêm hai người tại cạnh tranh chú khí điện thủ tịch đệ tử. Thế là La Thành hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lấy âm mưu hãm hại Trịnh Vân, hỏng đối phương tu hành căn cơ, để Trịnh Vân cả một đời đều khó mà tấn thăng. Sau đó, hắn mượn nhờ gia tộc lực lượng, đem Trịnh Vân đuổi ra khỏi chú khí điện, vì mình thanh danh. Hắn cũng không có đối Trịnh Vân đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này, đối phương ảnh hưởng tới hắn đại kế. Làm sao không làm hắn tức giận? Thề phải, một thương đem Trịnh Vân chu sát ở đây. Để tông môn ở trong người thẳng đến. Có can đảm cùng hắn đối đầu hạ trang. La Thành, ngươi đáng chết. Ta hướng Uyển Nhi đã thề. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đối mặt La Thành tuyệt sát, Trịnh Vân sắc mặt bình tĩnh lại, ngữ khí của hắn kiên quyết, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha, chỉ bằng ngươi, một cái phế vật, còn muốn giết ta, chết, sẽ chỉ là ngươi, chịu chết đi. La Thành cười to, hắn trường thương khoảng cách Trịnh Vân đã chỉ còn lại có xa hai trượng. Điểm này khoảng cách, thoáng qua liền mất, lấy Trịnh Vân tu vi căn bản là không tránh thoát. Thậm chí, ở thời điểm này, có chút cũ đệ tử đã không nhịn được nhắm mắt lại. Bọn hắn không muốn nhìn thấy đã từng cái kia thiện chí giúp người Trịnh sư huynh rơi xuống kết quả. Như thế, La Thành, chết đi cho ta. Lúc này, chỉ gặp vốn nên là lâm vào tuyệt cảnh. Cơ hồ lập tức liền muốn bị đánh giết Trịnh Vân. Trên người hắn giấy lên một đạo phóng lên tận trời lửa nóng hừng hực. Hừng hực nhiệt độ cao. Thậm chí đem không khí bốn phía đều nhuộm thành màu đỏ. Đem hư không đều đốt lên. Thậm chí, La Thành trước đó công ra kia một đầu hỏa long. Cũng bị cái này hừng hực hỏa diễm. Ngăn tại Trịnh Vân quanh thân chừng ba trượng bên ngoài. Trịnh Vân hiến tế bản mệnh linh hỏa. Địa phẩm 25 vị thiết tâm viêm. Linh hỏa bộc phát. Hắn linh hải lập tức liền bị nhen lửa. Tựa như là một đốm lửa tiến vào xăng thùng ở trong. Trịnh Vân linh hải lập tức liền mãnh liệt nổ tung lên. Tất cả pháp lực, trong nháy mắt toàn bộ đều bị nhen lửa bộc phát. Thậm chí ngay cả hắn linh hỏa, địa phẩm 29 vị thiết tâm viêm cũng đi theo bộc phát. Liều mạng nghiền ép lực lượng toàn thân. Hiện tại Trịnh Vân cả người giống như là cháy hừng hực đại hỏa đồng dạng. Trường kiếm trong tay của hắn, một lần nữa cháy bùng lên hừng hực hỏa diễm. Hắn toàn thân bao khỏa hỏa diễm, phảng phất truyền thuyết thần thoại ở trong hỏa thần. Hắn một kiếm đâm ra, có ta vô địch, thề phải đem La Thành chém giết nơi này. Một kiếm này bên trong, đã bao hàm Trịnh Vân toàn thân tất cả lực lượng. Cái gì, kia là, đúng thế, linh hỏa hiến tế. Trịnh sư huynh vậy mà hiến tế hắn bản danh linh hỏa. Nhưng ngay lúc này, Không biết là ai kinh hô một tiếng. Chung quanh lôi đài, hết thảy mọi người, toàn bộ cũng không khỏi tự chủ nhìn phía lôi đài. Đơn giản muốn chết, linh hỏa một khi hiến tế, nhẹ thì tu vi mất sạch, vĩnh là phế nhân, nặng thì chân linh vỡ vụn, triệt để ở trong nhân thế biến mất. Trên khán đài, có trưởng lão chấn kinh lên tiếng, thức tỉnh bản mệnh linh hỏa mà nhập đạo, tu sĩ chân linh cũng sẽ tùy theo dung nhập vào bản mệnh linh hỏa ở trong. Một khi hiến tế bản mệnh linh hỏa, nếu như thời gian ngắn còn tốt, bất quá tu vi mất sạch, nhưng là một khi thời gian hơi dài, liền sẽ làm bị thương chân linh. Như thế, liền tất nhiên sẽ chân linh vỡ vụn mà chết. Chậc chậc, xem ra nhà các ngươi La Thành năm đó làm quá mức. Không nghĩ tới vị này Trịnh sư điệt bước cho đến tình cảnh như thế a, Lục trưởng lão một mặt ý cười. Không nhịn được liền hướng La trưởng lão nói. Trịnh Vân hiến tế bản mệnh linh hỏa, thoáng một cái cực điểm huy hoàng, sức mạnh bùng lên thậm chí đã đạt đến thần hải lục trọng. Đáng tiếc, La Thành không phải mới vào thần hải lục trọng thiên, mà là tại này cảnh giới ở trong đã tiến dần không ít thời gian. Thậm chí còn luyện được thần, nếu không, nói không chừng thật đúng là muốn bị lật ra bàn. Bất quá, có thể thương tổn được đối phương, vậy cũng không tệ, hừ. La trưởng lão giờ phút này một mặt âm trầm, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trịnh Vân, như ở đây nhiều như vậy trưởng lão đệ tử, chuyển sang nơi khác, hắn đã sớm một chút đem Trịnh Vân cho lườm chết. Tại người tu hành thế giới bên trong, ánh mắt cũng là có thể giết người. Không nghĩ tới lão Trịnh, vậy mà như thế cương liệt a. Vừa lên đến liền muốn chuẩn bị cùng La Thành đồng quy vu tận. Không, lấy tu vi của hắn, dù cho hiến tế linh hỏa, nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương La Thành, căn bản không có khả năng đánh giết đối phương. Ai, lão Trịnh cần gì phải sốt ruột, nếu như lại kéo lên nhất thời nửa khắc, La Thành coi như không chịu nổi. Khương Thần không nhịn được thở dài, hắn đưa tay trái ra. Một điểm yếu ớt ánh lửa nổi lên, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại trên lôi đài, dù cho ngươi lại như thế nào liều mạng, ngươi cũng không cải biến được, ngươi liền phải chết sự thật. La Thành quát lớn, trong tay trường mâu, cấm chế trong đó trong nháy mắt liền toàn bộ kích phát. Từng đạo cấm chế nổ tung lên, hội tụ ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Trượng tám trường mâu. Tại cái này một cỗ lực lượng dưới, một chút liền nổ thành một viên mặt trời nhỏ. Lập tức, La Thành liền muốn phát lực đem cái này một viên mặt trời đánh đi ra. Nhưng ngay lúc này, hắn linh hải không khỏi chính là một trận rung động. Hóa lỏng pháp lực ở giữa, xuất hiện một điểm màu đen. Rất nhanh cái này viết màu đen liền lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đem hắn toàn bộ linh hải đều cho nhuộm dần. Rất là đột nhiên. Để hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Linh hải lập tức liền bị đọng lại. Thể nội pháp lực đúng là không cách nào kích phát. Cái này sao có thể? Trong thân thể biến hóa, để La Thành hoảng sợ. Nhưng ngay tại cái này cùng sau khi chết, Trịnh Vân đã một kiếm đâm tới. Hùng hồn hỏa diễm chi lực xung kích, liền đới lấy đem kia trượng tám trường mâu nổ tung ra hỏa cầu. Lập tức liền đẩy hướng La Thành. La Thành thậm chí căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp liền bị ngọn lửa nuốt hết, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát sinh ra. Liền đã bị thiêu thành cho tàn. PS, số lượng từ không đủ. Thêm một chút, cọ một cọ hôm nay miễn phí nguyệt phiếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.